Trung cực toàn năng học sinh, chương 376, Diệp Hạo bá đạo, góc truyện audio.com. Diệp Hạo bá đạo, khi lực lượng cường đại đến trình độ nhất định thì có thể đánh vỡ không gian. Tu sĩ Nguyên Anh có thể làm được điều này. Thân là cường giả Nguyên Anh lục truyền, bàng kinh đánh vỡ không gian không có gì khó khăn. Vì vậy một quyền ông ta đánh về phía Diệp Hạo còn kèm theo phá toái không gian chi lực. Sắc mặt Diệp Hạo không biến hóa tí nào, vẫn bình tĩnh coi một quyền này như không khí. Hắn đứng giữa không trung mặc kệ nó. Khi một quyền cách Diệp Hạo chỉ còn 3 mét thì giống như chạm phải một vòng xoáy to lớn rồi vô tình bị thôn phệ. Quyền ý ngập trời hay không gian toái phiến toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. CLGT, khắp khuôn mặt bàng kinh lộ vẻ hoảng sợ, lắp bắp nói, hạng người vô tri. Diệp Hạo khinh thường nhìn bàng kinh rồi đấm một quyền về phía ông ta. Không gian trước mặt Diệp Hạo xuất hiện rất nhiều khe nứt rồi lặng lẽ biến mất. Lực lượng đáng sợ của quyền này đập thẳng lên người bàng kinh. Ông ta rên lên một tiếng đau đớn rồi phun ra một ngụm máu tươi ngay tại chỗ. Diệp Hạo không thừa cơ truy kích mà lạnh lùng nhìn bàng kinh. Nói, trở về nói cho Long Đằng, từ hôm nay trở đi, tôi không còn là thành viên cục linh dị nữa. Diệp Hạo, thực lực cậu sao có thể mạnh như thế? Bàng kinh nhìn Diệp Hạo tựa như nhìn thấy quỷ. Hỏi, ông ta biểu hiện thế này không phải không có đạo lý. Nửa năm trước, Diệp Hạo chỉ là kim đan nhất chuyển mà thôi. Nhưng hiện tại thực lực hắn đã vượt qua ông ta rồi. Nguyên Anh thất truyền, giỡn sao, đến hiện tại, bàng kinh vẫn không nhận ra một việc. Kim đan cảnh có khả năng chống lại hay thậm chí đánh bại ông ta. Bình thường kim đan tam chuyển có thể đột phá lên Nguyên Anh. Nhưng tu sĩ Nguyên Anh loại này trong cảnh giới Nguyên Anh rất nhỏ yếu. Cho dù kim đan tứ chuyển cũng có thể chống lại. Nhớ kỹ, chỉ là chống lại, chiến đấu kéo dài thì kim đan tứ chuyển vẫn không phải đối thủ của Nguyên Anh nhất chuyển. Nhưng kim đan ngũ chuyển lại có thể đánh bại Nguyên Anh nhất chuyển. Cứ tiếp tục tính tới thì kim đan bát chuyển có thể chống lại Nguyên Anh ngũ chuyển. Kim đan cửu chuyển có thể chống lại Nguyên Anh lục chuyển. Nhưng trên thực tế, kim đan bát chuyển có thể ngang bằng Nguyên Anh ngũ chuyển. Bởi vì kim đan bát chuyển nắm giữ dị tượng thánh hoàng thủ hộ. Về phần kim đan cửu chuyển nắm giữ tiên giáp thủ hộ lại càng mạnh mẽ hơn. Bởi vậy kim đan cửu chuyển hoàn toàn có thể đánh bại Nguyên Anh lục chuyển. Nhưng Diệp Hạo nắm giữ cổ chi đạo phù còn thần bí hơn tiên giáp thủ hộ. Kim đan cửu chuyển đã nhiều năm không xuất hiện, bát đại mệnh tinh cũng chưa chắc có thể đạt được, bởi vậy bàng kinh không nghĩ tới điểm này cũng bình thường. Diệp Hạo suy đoán, kim đan thập chuyển đánh bại Nguyên Anh thất chuyển không có vấn đề gì. Thậm chí có thể chống lại Nguyên Anh bát chuyển, bởi vậy hắn không hề kiêng kỵ tu sĩ Nguyên Anh trước mặt. Trở về nói cho tông môn các người, ám tinh môn bị tôi thu lấy. Diệp Hạo quét mắt toàn trường, nói, ân oán của ám tinh môn, tôi sẽ một mình gánh vác, ai không phục thì tới tìm tôi sẽ ở lại ám tinh môn một tháng. Bởi vậy ai có thù báo thù, có oán báo oán, toàn trường xôn xao, Diệp Hạo công nhiên tuyên chiến tam tông ngũ môn sao? Hắn có thể chống lại họ sao? Bách quỷ tông hay tà đạo tông môn cũng không dám nha. Không thể hiểu nổi, những tu sĩ còn lại lập tức rời đi vì tiếp tục ở lại không có ý nghĩa gì. Diệp Hạo quá mạnh, dù bọn họ chơi chiến thuật ruồi bu cùi bắp cũng không phải đối thủ của hắn. Tin tức Diệp Hạo trở về truyền đi toàn bộ giới tu đạo. Diệp Hạo trở về, không phải Diệp Hạo đang trong huyết trì sắp luyện hóa thành huyết ma sao? Diệp Hạo đánh bại Nguyên Anh lục chuyển bàng kinh. Hắn có chiến lực Nguyên Anh cao giai sao? Diệp Hạo còn nắm giữ 72 phân thân Nguyên Anh đó. 72 phân thân Nguyên Anh, Tam Tông cũng không có nhiều tu sĩ Nguyên Anh như vậy nha. Khó trách Diệp Hạo dám tuyên chiến Tam Tông ngũ môn. Quả thật hắn có thực lực này, Tam Tông ngũ môn hơn phân nửa sẽ không xuất thủ. Dù sao đắc tội một vị thiếu niên thiên kiêu không phải một chuyện sáng suốt. Bọn họ chắc chắn sẽ xuất thủ. vì mấy tên đệ tử mà phải đắc tội một vị thiếu niên thiên kiêu có đáng giá không? Không phải vì mấy tên đệ tử, mà vì truyền thừa trên người Diệp Hạo. Khác không nói, tam tông ngũ môn nhất định phải có được phân thân quyết. 72 phân thân đó, người đã nghe qua sao? Diệp Hạo khinh thường tất cả a, sau khi tu sĩ tam tông ngũ môn rời đi. Tu sĩ ám tinh môn một mặt kính sợ cùng ngạc nhiên nhìn Diệp Hạo đang trên không. Cậu đã về, Võ Đào kích động nhìn Diệp Hạo, nói, lúc đầu, Võ Đào đã chuẩn bị ngọc đá cùng vỡ, nhưng ông ta không nghĩ tới Diệp Hạo sẽ mang theo thực lực mạnh mẽ như vậy xuất hiện. Cho dù Nguyên Anh lục chuyển bàng kinh cũng không phải đối thủ hắn. Diệp Hạo nhìn Võ Đào, trầm giọng nói, ông biểu hiện không tệ, tôi sẽ đưa ám tinh môn vượt qua tam tông lục môn. Trong mắt Võ Đào lộ vẻ mừng như điên, đây là lần đầu tiên Diệp Hạo ưng thuận hứa hẹn với ông ta. Võ Đào biết rõ bản thân đánh cuộc đúng rồi, Diệp Hạo không phải mệnh tinh thì sao? Hiện tại, bát đại mệnh tinh nào có thể là đối thủ của Diệp Hạo chứ? Chợt Diệp Hạo nhìn Đường Phiên Phiên cách đó không xa, Đường Phiên Phiên như yến non về rừng, nàng bổ nhào vào trong ngực hắn, hai hàng nước mắt từ trên gương mặt chảy xuống. Diệp Hạo dù đã nói cho Đường Phiên Phiên mình không có chuyện gì, ngay cả Vô Nha Tử cũng cảm thấy Diệp Hạo không có khả năng may mắn sống sót. Bởi vậy những ngày này, Đường Phiên Phiên liều mạng tu luyện. Nàng ép buộc bản thân không nghĩ tới việc Diệp Hạo còn sống sót hay không. Không có tin tức, Đường Phiên Phiên cũng cảm thấy Diệp Hạo hơn phân nửa đã chết rồi. Nàng ra tay với những tu sĩ này vì trong lòng mang tâm tư sẽ đi theo Diệp Hạo. Đường Phiên Phiên ôm thật chặt Diệp Hạo. Nàng sợ đây là một giấc mộng, chỉ cần buông tay sẽ tỉnh lại. Diệp Hạo cảm giác được thân thể mềm mại trong lòng đang run rẩy. Hắn cũng có thể cảm giác được nỗi sợ hãi trong lòng nàng. Diệp Hạo nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc người thương, nói, Phiên Phiên, anh đã trở về, Đường Đường, Mặc Mặc đứng bên cạnh Đường Phiên Phiên cũng lau nước mắt. Lạnh lùng như Thanh Thanh cũng rơi lệ, mọi chuyện đã ổn rồi Phiên Phiên, hiện tại anh còn chuyện phải làm. Diệp Hạo nói bên tai Đường Phiên Phiên. Không được, Đường Phiên Phiên ôm lấy Diệp Hạo không muốn buông ra. Tiểu thư, nhiều người đang nhìn đó. Mặc Mặc giật góc áo Đường Phiên Phiên. Nhỏ giọng nói, cách trương,